Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 253 học tập một chút, Bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình cũng không phải ở ba mẹ trong nhà, mà là ở chính mình trong nhà, bốn phía đen như mực một mảnh, hẳn là đã trời tối, chính là đã trễ thế này. Cái này địa phương một chút ánh sáng đều không có, cũng không phải là Kiều Phạn âm tính cách, vì phương tiện Bối Kha Mạc hành động, trời tối thời điểm, Bối Kha Mạc nơi địa phương, cùng với trên đường địa phương, đều sẽ lưu có nhất định ánh đèn. Bối Kha Mạc ngồi dậy, phát hiện quần áo của mình, không biết vì cái gì cũng bị thay đổi, gần nhất Bối Kha Mạc tính cảnh giác, có thể nói là càng ngày càng kém. Bên người không ai đi theo thật đúng là không được. Tiểu Âm, ngươi ở nhà sao? Bối Kha Mạc hô một câu. Thật lâu không có được đến đáp lại. Duỗi cái lười eo, Bối Kha Mạc từ trên giường xuống dưới. Đi tới cửa, tướng môn chậm rãi mở ra thời điểm. Ánh đèn đột nhiên sáng lên tới. Toàn bộ địa phương nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Kiều Phạn Âm cũng không dám cấp Bối Kha Mạc quá lớn kinh hỉ. Hiện tại Bối Kha Mạc, đã chịu kinh hách dễ dàng thương thân thể, cho nên Kiều Phạn Âm động tác đều là thực rất nhỏ. Chỉ là hy vọng làm Bối Kha Mạc biết, hắn cái gì đều chưa từng quên quá, ngươi đi rồi ta mới có thể đủ đem nơi này bố trí hảo. Cho nên giữa trưa ta nhất định phải có công tác xử lý, ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm trong ánh mắt đều là tình yêu. Chu Văn bưng bánh kem lại đây. Sinh nhật vui sướng. Đây là chúng ta vài người cộng đồng làm được bánh kem Monster. Nghe được là bọn họ vài người cộng đồng làm được bánh kem. Bối Kha Mạc lông mày khơi màu tới. Như vậy có thể ăn sao? Lục Tiểu Vũ mắt trợn trắng. Như thế nào liền không thể ăn? Còn đặc biệt ăn ngon đâu. Chúng ta chính là trải qua thật nhiều thứ thực nghiệm. Mới xem như thành công. Cái này tuyệt đối là sau khi thành công hoàn mỹ tác phẩm Money, Bối Kha Mạc thổi tắt bánh kem mặt. Trên ngọn nến, cảm ơn các ngươi, không chỉ là cái này. Nhà ngươi lão công, biết ngươi thích những cái đó sạch sẽ đồ vật, khiến cho chúng ta chuẩn bị lễ vật nói lên chuyện này. Tôn Sách liền có ý kiến, lễ vật còn không thể mua, nhất định phải chính mình thân thủ là Money. Tiểu Vương cảm thấy rất là mỏi mệt. Hơn nữa đều là tương đối thượng đẳng ngọc thạch, làm chính chúng ta điêu khắc. Bối Kha Mạc có chút ngoài ý muốn nhìn Kiều Phạn Âm. Ý nghĩ như vậy cũng thật là không ai, làm một đám căn bản là sẽ không điêu khắc người. Tiến hành ngọc thạch điêu khắc, đây chính là khó khăn khá lớn hạng nhất công trình, người bình thường rất khó hoàn thành, mỗi người lấy lại đây chính mình chuẩn bị tốt quà sinh nhật. Đưa tới Bối Kha Mạc trước mặt. Nhìn mỗi người trong tay đồ vật, có lẽ thủ công cũng không tinh xảo, chính là kia dù sao cũng là những người này tâm ý. Những người này nỗ lực làm chính mình cao hứng, Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình không có gì nhưng nói. Người cũng không biết lý học tập này đó, chúng ta hoa bao lớn công phu, án tử đã cũng đủ phức tạp. Còn phải tốn phí tâm tư học tập, khắc không hảo còn không được. Cục cảnh sát người đều cảm thấy, Kiều Phạn Âm giống như một cái chu bái bì, không ngừng cầm roi quất bên người người. Bối Kha Mạc đem đồ vật tiếp nhận tới, tuy rằng thực thô ráp, chính là này đó điêu khắc đều thực dụng tâm ân ni cũng không phải cái gì tinh điêu tế chắc hoàn mỹ. Phẩm, chính là cũng thật là Bối Kha Mạc cảm thấy thực thích. Có thể ăn cơm đi, mau ăn cái gì đi, ta cũng cảm thấy đói bụng. Lần này thật là vất vả các ngươi, Lục Tiểu Vũ ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Chỉ cần các ngươi quá đến hảo, chúng ta hơi chút vất vả một chút cũng không có gì không được. Ngươi hiện tại là hai người, nhiều một ít chiếu cố là hẳn là, này đương nhiên không có khinh thường ý tứ, Chu Văn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ. Ngươi có thể khinh thường ai? Ai để mắt ngươi a? Ta nói sai rồi. Không có cố tình chiếu cố người ý tứ, chỉ là chiếu cố hai từ, không hơn, Đường Vũ Đường kéo một chút hai người kia. Các ngươi an tĩnh trong chốc lát, Kha Mạc hiện tại không thích ầm ĩ, bối Kha Mạc nếm một ngụm bánh kem. Hương vị còn xem như không tồi, tuy rằng cùng bên ngoài mua tới hơi chút có chút khác nhau. Chính là tổng thể mà nói, thật đúng là so lần đầu tiên hảo quá nhiều, ít nhất cái này là có thể ăn. Hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm. Mani Kiều phản âm sờ sờ bối Kha Mạc đầu tóc. Có thể cảm giác được bối Kha Mạc cảm xúc phi thường không tồi. Ngươi cao hứng là đến nơi, ta sợ ngươi cảm thấy quá phức tạp, liền chuẩn bị này đó cho ngươi, sẽ không cảm thấy quá ít đi. Không ít, ta cảm thấy khá tốt, tình huống như vậy có ý tứ. Kiều phản âm biết hình lạc lâu thích đơn giản. Nhìn đến nàng có thể cao hứng, hết thầy thúc giục đều là đáng giá, đem chính mình tay đặt ở bối Kha Mạc trên bụng, Kiều phản âm ánh mắt càng thêm nhu hòa, nghĩ nơi này ấp ủ sinh mệnh, là thuộc về chính mình hài tử, loại cảm giác này làm Kiều phản âm cảm thấy thực thần kỳ. Tuy rằng hiện tại bụng còn không có đánh lên tới, một chút thai động cũng đều không có, nhưng chính là làm Kiều phản âm cảm thấy thần kỳ. Bối Kha Mạc ăn qua đồ vật lúc sau, liền cảm thấy có chút mệt mỏi, bất chi bất giác đến ngủ rồi, vài người náo loạn trong chốc lát, vừa chuyển đầu, như vậy ôn hòa một màn, làm mọi người cảm thấy không thể tin được, mặc kệ thấy thế nào, bối Kha Mạc cùng Kiều phản âm, hẳn là đều không thuộc về như vậy một cái hình ảnh mới đúng. Quan trọng nhất chính là, Đường Vũ Đường lo lắng nhìn bối Kha Mạc. Cũng không biết như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến bối Kha Mạc thân thể. Như vậy tư thế ngủ rồi, tựa hồ thân thể sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Chính là Kiều phản âm vẫn luôn đều không cho người động đã ngủ bối Kha Mạc. Cho nên hiện tại, làm bối Kha Mạc như vậy ngủ tựa hồ cũng không tốt. Không cho nàng như vậy ngủ cũng không tốt. Phản âm, ngươi ôm Kha Mạc vào đi thôi. Kiều phản âm ngồi thẳng thân thể. Nhìn đã ngủ bối Kha Mạc, gật gật đầu đem người bế lên tới, tiến vào tới rồi trong phòng, nhìn bên người bối Kha Mạc, Kiều phản âm không có bất luận cái gì ý tưởng là không có khả năng. Chẳng qua chính mình nếu thật sự làm cái gì, phòng trừng bối Kha Mạc khẳng định sẽ nháo lên, Kiều phản âm cảm thấy chính mình thực đáng thương, đối với chính mình thân lão bà, chỉ có thể xem không thể ăn, liền tính là tại bên người. Cũng cảm giác đặc biệt xa xôi, bối Kha Mạc ngủ thoải mái, liền trở mình, vừa lúc nằm ở Kiều phản âm trên người, nháy mắt liền xấu hổ, Kiều phản âm khóe miệng trừ trừ, thật sự không biết hẳn là như thế nào đối mặt tình huống như vậy. Tựa hồ cảm thấy chính mình ngủ địa phương không thoải mái. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Kiều phản âm đi, Kiều phản âm cũng không có cách nào. Đây là một loại phi thường tự nhiên tình huống, căn bản là không thể nào khống chế được, nếu là nữ nhân khác, Kiều phản âm không có hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Mấu chốt chính là, người này là bối Kha Mạc, là một cái làm Kiều phản âm không thể không động tâm người. Tiểu âm, hôm nay mệt mỏi quá, có thể hôm nào sao? Bối Kha Mạc cũng không biết hôm nay vì cái gì mệt. Chính là một ngủ rồi, liền cảm thấy không nghĩ muốn lên, Kiều phản âm ôn hòa ở bối Kha Mạc trên trán hôn một cái. Ngươi ngủ đi, ta sẽ không làm gì đó, bối Kha Mạc cọ cọ Kiều phản âm. Lại tiếp tục ngủ rồi, Kiều phản âm bất đắc dĩ nhìn bối Kha Mạc, gặp được như vậy một cái lão bà, cũng thật là làm người lại ái lại hận. Bất quá hôm nay Kiều phản âm nhìn đến bối Kha Mạc như vậy cao hứng. Ái thành phần đương nhiên nhiều nhất, sáng sớm hôm sau, bối Kha Mạc tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình thật là ngủ đã lâu, đã sắp giữa trưa, tiểu âm, ta đói bụng, có thứ gì có thể ăn sao? Kiều phản âm bưng sớm cơm chưa tiến vào, đã sớm chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi tỉnh lại đâu, nếu là cảm thấy chính mình ngủ thời gian trường. Lần sau liền đi ngủ sớm một chút đi. Như vậy có thể ăn cơm sáng, Kiều phản âm cảm thấy. Ăn cơm sáng đối bối Kha Mạc thân thể là có chỗ lợi. Bối Kha Mạc ừ một tiếng, yên lặng cúi đầu ăn. Người này thật là đem chính mình chiếu cố rất khá. thứ gì, đều không cần Bối Kha Mạc đi nhọc lòng. Bối Kha Mạc chỉ cần phụ trách ăn phụ trách ngủ thì tốt rồi. Tiêu Phạn Âm hảo hảo bồi Bối Kha Mạc mấy ngày, làm Bối Kha Mạc nguyên vẹn thả lòng. Đương nhiên một đoạn này thời gian, Tiêu Phạn Âm cũng không nhắc tới quá chính mình yêu cầu sự tình. Đương Tiêu Phạn Âm bắt đầu bận rộn thời điểm, Bối Kha Mạc chính mình tránh ở trong nhà, bắt đầu học tập hẳn là thế nào là một cái thế tử. Vài thứ kia, từ cùng Lục Tiểu Vũ muốn lại đây lúc sau, Bối Kha Mạc còn chưa thế nào nhìn kỹ quá, hiện tại nhìn xem cũng không chờ mần ni nghiên cứu mấy thứ này đối Bối Kha Mạc nói. Khó khăn vẫn phải có, bởi vì Bối Kha Mạc đối mấy thứ này hứng thú không lớn. Không có hứng thú liền căn bản không cần phải nói. Có thể nghiên cứu cỡ nào thấu triệt, nhìn suốt một ngày, Bối Kha Mạc đều cảm thấy mơ màng sắp ngủ. Một chiếc điện thoại đột nhiên đánh lại đây, làm Bối Kha Mạc nháy mắt tỉnh táo lại. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì có thể? Không có việc gì, chính là muốn hỏi hỏi. Ngươi làm gì vậy đâu? Đường Vũ Đường nghe được điện thoại bên kia, truyền tới quỷ dị thanh âm. Cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, Bạch làm ta như vậy hưng phấn, ta ở học tập bên trong, không có gì sự tình ngươi cho ta điện thoại làm cái gì. Ta bên này làm đứng đắn sự đâu, ngươi liền không cần cho ta thêm phiền, Đường Vũ Đường phi thường vô tội. Ta khi nào cho ngươi thêm phiền, ta chỉ là cảm thấy cần thiết làm ngươi biết một chút. Án tử kết quả mà thôi, không cần tưởng cũng biết. Án tử kết quả là cái dạng gì đi, Bối Kha Mạc đem video ấn tới rồi tạm dừng. Mấy người kia, bởi vì có hai tử, không có khả năng có quá nặng trừng phạt, hai tử trở thành này đó nữ nhân. Duy nhất ô dù, cũng là duy nhất chống đỡ, chỉ là có thể hay không chống đỡ đi xuống, liền tính là Bối Kha Mạc cũng không thể nói rõ ràng. Dù sao kết quả cũng không phải nàng có thể định đoạt. Bên này chính trò chuyện đâu. Đường Vũ Đường câu được câu không nói. Bối Kha Mạc liền nhàm chán phóng video. Đường Vũ Đường bên kia nghe, cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Ta nói Kha Mạc à, chúng ta như vậy nói không tốt lắm đâu. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, ta đều xem mệt nhọc. Người bồi ta liêu trong chốc lát ta còn có thể có điểm tinh thần, may mắn Đường Vũ Đường di động. Thanh âm không lớn, nói cách khác, khẳng định có người hoài nghi hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Chính nói chuyện thời điểm, Tiêu Phạn Âm lặng yên mở cửa vào được. Lão bà, ngươi ở cùng người nào gọi điện thoại đâu? Buổi tối muốn ăn điểm cái gì? Ngươi cũng không phải là thường xuyên gọi điện thoại, nói tới đây. Tiêu Phạn Âm đột nhiên nghe được, trong phòng truyền đến không giống bình thường thanh âm ni Bối Kha Mạc cùng cái kia muốn nói. Cái gì, Đường Vũ Đường bên kia liền cảm thấy, chính mình khả năng ly chết không xa, Đường Vũ Đường muốn quải điện thoại, chính là đã không còn kịp rồi. Tiêu Phạn Âm một tay đem Bối Kha Mạc điện thoại đoạt lấy tới. Nhìn đến mặt trên điện báo biểu hiện, nháy mắt sắc mặt một mảnh đen nhánh. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đối lão bà của ta có bất luận cái gì ngược lại ý tưởng không an phận. Ta cái gì đều không nghĩ phải nghe ngươi nói. Lão bà của ta là tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Điểm này ta phi thường có tin tưởng. Ngươi chạy nhanh cho ta quải điện thoại, Đường Vũ Đường bên kia. Nhanh chóng đem điện thoại ấn rớt, bình ổn một chút chính mình bị hù dọa nội tâm ni Kiều Phạn Âm đem video ấn đến tạm dừng. Lão bà, ngươi một người ở nhà xem cái này làm cái gì? Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, vậy được không được, ngươi hôm nay trở về đủ sớm mà ni Kiều Phạn Âm cũng không biết ứng không nên lúc này. Cùng Bối Kha Mạc nói chuyện, Bối Kha Mạc mơ màng sắp ngủ ngáp dài. Kiều Phạn Âm cảm thấy, nếu lúc này lại bất hòa nàng nói chuyện, khả năng kế tiếp, Bối Kha Mạc liền ngủ. Ngủ lúc sau nên sẽ không lại nhớ đến tới chuyện này. Lão bà, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta xem này đó thật là không có hứng thú. Nhìn một lát liền thấy buồn ngủ. Vừa lúc Vũ Đường điện thoại lại đây, Bối Kha Mạc xoa xoa đôi mắt. Làm sao vậy? Tiêu Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc. cũng không biết hẳn là như thế nào phản bác. Bối Kha Mạc ngáp dài, cũng không biết rốt cuộc Kiều Phạn Âm còn muốn hỏi một ít thứ gì. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc nửa ngày, thở dài một tiếng, tính, lão bà ngươi ngủ một lát, ta đi nấu cơm, chờ một lát kêu ngươi ăn cơm ni, ngươi có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Không có gì nói, ta liền dựa theo dĩ vãng là mani. Bối Kha Mạc lúc này đã ngủ rồi, căn bản là không nghe được Kiều Phạn Âm nói. Kiều Phạn Âm đã hoàn toàn không biết chính mình hẳn là như thế nào đối mặt cái này thế tử. Đồ ăn mùi hương phiêu đầy toàn bộ phòng ở, Bối Kha Mạc cũng là người được hương vị tỉnh lại. Tiểu Âm, có thể ăn cơm sao? Đã tỉnh lại, vậy ăn cơm đi. Kiều Phạn Âm dọn xong chén đũa, nhìn Bối Kha Mạc ăn, trong lòng đối với vấn đề này, vẫn luôn đều không qua được, chính là dò hỏi Bối Kha Mạc, lại hình như là chính mình hoài nghi cái gì giống nhau. Loại này rối rắm trong lòng, làm Kiều Phạn Âm không biết hẳn là thế nào mới hảo. Bối Kha Mạc hôm nay có thể là thật sự nhàm chán, cho nên ăn cơm xong liền ngủ rồi, cái gì cũng chưa nói. Cái gì cũng không có là mani. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Kiều Phạn Âm thật sự là nhịn không được. Đường Vũ Đường nhận được điện thoại thời điểm, còn tưởng rằng cục cảnh sát đã xảy ra sự tình gì. Vừa thấy đến là Kiều Phạn Âm điện thoại, Đường Vũ Đường liền cảm giác được da đầu tê dại. Ngươi lúc này cho ta gọi điện thoại, là có chuyện gì sao? Kiều Phạn Âm ngữ khí phi thường nghiêm túc, hôm nay tình huống rốt cuộc là cái dạng gì? Người một chút đều không rơi cùng ta nói rõ ràng. Nói không rõ chúng ta hai cái liền không để yên. Rốt cuộc các ngươi hai cái là tình huống như thế nào? Đường Vũ Đường đành phải vừa chiều nay sự tình, một chữ không rơi nói cho Kiều Phạn Amani bao gồm sở hữu hết thảy. Bối Kha Mạc nói mỗi một chữ, nghe được Đường Vũ Đường nói, Kiều Phạn Âm tâm tư dần dần bình tĩnh trở lại. Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc không có khả năng, Kiều Phạn Âm vẫn luôn đều biết, chẳng qua nhìn đến hôm nay một màn này, hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít khúc mắc, không phải không tin, chỉ là cảm thấy thực không bình thường. Hết chương.